Chương 1310, chăn chăn cái chết. Càn khôn thần thụ quân vô cực đau đến đè đầu, trong đầu phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Từng đoạn phá toái ký ức cấp tốc hiện lên, nàng mỗi lần muốn tóm lấy thời điểm, đều chỉ có thể bắt được một chút. Những cái kia phá toái trong trí nhớ, nàng mơ hồ nhìn được một tên ôn nhu thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ kia ăn mặc màu vàng quần áo, bất quá cũng không lộ vẻ khuôn sáo cũ, ngược lại cao quý xinh đẹp, linh khí bức người. Nàng đang gọi nàng tỷ tỷ tỷ tỷ, có ngươi bồ y tiếp ta thực sự tốt. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt nhìn. Tỷ tỷ, chờ ta về sau hóa hình, ta cũng muốn giống như ngươi đẹp mắt. Tỷ tỷ, ta đẹp không tỷ tỷ, chúng ta một mực tại cùng một chỗ có được hay không, ta giúp ngươi đánh những người xấu kia. Tỷ tỷ, ta hôm nay quen biết một cái rất kỳ quái người. Tỷ tỷ, người kia chính là một bại hoại tỷ tỷ, bại hoại hôm nay nói xấu ngươi. Ta đem hắn đánh một trận. Tỷ tỷ, bại hoại nói hắn thích ta, cái gì là ưa thích ra tỷ tỷ, ta giống như cũng có chút ưa thích hắn. Tỷ tỷ, ngươi không muốn chết có được hay không, ta tới giúp ngươi. Tỷ tỷ, ta một chút cũng không đau, coi như ta chết đi, ta cũng sẽ lưu lại bồ y tiếp ngươi, giúp ngươi đánh người xấu. Tỷ tỷ, ta mệt mỏi quá a, muốn ngủ. Chờ ta ngủ về sau, thân thể ta sẽ hóa thành càn khôn thần điện. Ta trái tim sẽ hóa thành càn khôn thần ấn, chúng ta sẽ còn một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Tỷ tỷ, nếu là ba y hoa y đến rồi, người giúp ta nói với hắn một câu có lỗi với đi, ta muốn thất ước. Tỷ tỷ, gặp lại sau. Cuối cùng, là thiếu nữ mỉm cười tiêu tán thân ảnh. Chăn chăn quân vô cực trong bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, trái tim đau đến giống như là đang bị người hung hăng nghiền nát. Chăn chăn ngươi đừng đi, ngươi tại sao phải ngu như vậy a? Nàng nghĩ tới. Nàng và chăn chăn đản sinh tại thiên địa sơ khai thơ ý điếm, khi đó các nàng làm bạn mà sống, chăn chăn là càn khôn thần thụ, nàng là nguyên thủy thiên thần. Về sau, chăn chăn hóa tạo thành thiếu nữ, đi theo bên người nàng. Các nàng cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, san bằng lúc ấy còn hỗn loạn không chịu nổi thần giới, tổ kiến trật tự. Nàng thành thần giới chi chủ, chăn chăn thì là muội muội hắn. Nhưng mà chúng thần quá nhiều, lợi ích thúc đẩy phía dưới, rất nhanh có phản loạn. Nàng lại chính gặp đại kiếp, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn phản quân muốn giết nàng, chia sẻ nàng huyết nhục, tăng lên thần vị. Chăn chăn vì bảo hộ nàng trọng thương, cuối cùng đem người hóa thành càn khôn thần điện, trái tim hóa thành càn khôn thần ấn, giúp nàng vượt qua đại kiếp, san bằng phản loạn. Chính nàng lại là hôi phi yên diệt, chỉ để lại nghĩ tới đây, quân vô cực sợ hãi cả kinh. Nàng đột nhiên nghĩ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Năm đó chăn chăn hôi phi yên diệt thời điểm, nàng cạn kiệt thủ đoạn, bảo vệ chăn chăn một chút chân linh. Về sau không ngừng ẩn dưỡng, thậm chí tìm minh giới chi chủ hỗ trợ, rốt cục giúp chăn chăn tụ hợp hồn phách, ngưng tụ thành một cái giống cây. Vì chăn chăn chính là cùng nàng làm bạn mà sống, cho nên cao y viên kia giống cây cù nở dê nhất định phải đi theo bên người nàng, mới có thể phá xác nảy mầm. Nàng một mực mang theo cao y viên kia giống cây, thẳng đến ma chủ xuất lĩnh đại quân tiến đánh thần giới, cùng với nàng quyết nhất tử chiến. Trận chiến kia trước đó, nàng lo lắng sẽ làm bị thương đến loại cây, đem loại cây lưu tại càn khôn thần điện, thiết hạ phong ấn trọng trọng bảo hộ. Về sau nàng lọt vào phản bội bỏ mình, chuyển thế đến tiên linh giới, thành thiên nhân tộc vô cực nữ đế. Nhanh muốn phi thăng lúc, ma huyên bị mở ra, ma tộc đại quân xâm lấn tiên linh giới. Quân vô cực nghĩ tới đây. Khiếp sợ nhìn xem tên nam tử kia, nguyên lai chăn chăn trong miệng bại hoại chính là ngươi.